xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 53, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 24 tháng 9 năm 2020. Khoa đạo diễn Học viện Hí kịch thành phố S chỉ tuyển khoảng 20 sinh viên, trong số hơn 20 sinh viên được tuyển chọn từ hàng nghìn sinh viên trên cả nước, Đường Đường có thành tích đứng đầu. Trước đó vì thành tích chưa được công bố, nên dù trên mạng mang tiết tấu, Đái Na cũng khó lòng lên tiếng, bây giờ cuối cùng cũng có kết quả, Đái Na nhìn phiếu điểm của Đường Đường, kinh ngạc đến không thể khép miệng, ngay sau đó lập tức ra tay khống chế dư luận. Rốt cuộc nghẹn khuất quá nhiều ngày rồi, có thể nói Học viện Hí kịch thành phố S là học viện nghệ thuật hàng đầu ở Trung Quốc. Điểm thi nghệ thuật của Đường Đường đứng đầu bảng vàng. Có thể tưởng tượng được mọi người khi thấy tin tức này đều sẽ cảm thấy khó tin, ngay cả fan của Đường Đường cũng cảm thấy đang nằm mơ. Giấc mộng này quá đẹp, thật không muốn tỉnh lại. Không thể tin được, nhưng đây thật sự là bảng điểm của Học viện Hí kịch thành phố S. Nếu muốn làm giả thì chỉ cần giả đủ điểm đậu là được, ai lại ngu xuẩn đến mức làm giả thành điểm đứng đầu chứ. Cho nên thật sự không ai nghi ngờ Đường Đường lại dám làm giả cái này, hoặc có thể vì việc cô nói tiếng Anh lưu loát trước đó đã tạo bước đệm cho mọi người giảm sóc. Sau khi tin tức được đưa ra, click vào phần bình luận liền thấy từ trên xuống cơ hồ đều là khen ngợi, thỉnh thoảng xen lẫn một vài bình luận nghi ngờ, khỏi phải nói bây giờ fan tự tin thế nào, ngay cả người qua đường cũng không thể không nói vài lời. Dù giới giải trí lắm kẻ có tiền thì cũng không ai có thể mua được điểm nghệ khảo đứng đầu, anh cho rằng những cơ chế được đặt ra chỉ là trò đùa thôi sao? Nếu nghĩ như vậy quả thực anh chẳng biết gì cả. Antiphon của Đường Đường thì phát sầu, sao Đường Đường có thể đứng đầu nghệ khảo được? Buồn cười nhất chính là account marketing mang tiết tấu vừa mới chế nhạo Đường Đường, nói Đường Đường đừng đụng vào Nhan Nhiên, bây giờ bị tin tức vừa được tung ra vả cho sưng mặt. Account marketing mang tiết tấu vốn dĩ ngày nào cũng bị mắng, bây giờ bị vả mặt càng bị nhóm người qua đường chế nhạo, càng không nói đến fan của Đường Đường. Account marketing thật khổ tâm, người ngoài không biết đó thôi, rất nhiều nội dung bọn họ đăng đều là thu tiền, ai cần quan tâm anh có nguyện ý đăng hay không, nhận tiền rồi thì phải làm việc, cho nên lâm vào kết cục bị chế nhạo thế này cũng là điều đương nhiên. Có fan của Nhan Nhiên chịu không nổi nữa, chỉ cần mắng account marketing không phải được rồi sao? Sao còn kéo theo Nhan Nhiên nữa? Có phải Nhan Nhiên yêu cầu account marketing đăng lên đâu? Bên cạnh đó Nhan Nhiên thi khoa diễn xuất còn Đường Đường thi khoa đạo diễn, căn bản không thể so sánh được, hình như năm nay số lượng thí sinh đăng ký vào khoa diễn xuất nhiều hơn những năm trước, khoa diễn xuất khó hơn khoa đạo diễn nhiều. Chỉ trong chốc lát bình luận hot này được đưa lên top, sau khi lên top thì thu hút rất nhiều người xem, có người trực tiếp quăng số liệu. Top 5 ngành học xét tuyển khó nhất năm nay là 1. Đạo diễn kịch điện ảnh và truyền hình, đạo diễn điện ảnh 255. 1 tương đương 1 chọi 255. 2. Khoa diễn xuất thuộc Học viện biểu diễn 194. 1. 3. Khoa văn học kịch, điện ảnh và truyền hình kế hoạch sáng tạo 188. 1. Đừng dùng từ hình như chúng ta nói chuyện phải có cơ sở, trực tiếp dựa vào số liệu không? Góc truyện audio.com, phải tốt hơn sao, mở to hai mắt ra nhìn xem rốt cuộc chuyên ngành nào khó thi nhất. Sau một lúc chủ nhân của bình luận này tuyệt vọng xóa bình luận. Người theo dõi Weibo của Đường Đường tăng nhanh kể từ khi Hoa Du Ký được phát sóng, hôm nay sau chuyện nghệ khảo càng tăng chóng mặt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong số 9 cô gái được debut trong tiết mục tuyển tú lúc trước, nổi tiếng nhất chính là đội trưởng Thẩm Vũ Lâm chỉ mới đột phá hơn 5 triệu người theo dõi, còn Đường Đường đã cán mốc 10 triệu. Đường Đường mở Weibo, bài đăng cuối cùng dừng lại trước khi cô xuyên sách, tức là 4 tháng trước, số lượng bình luận lúc này đã vượt qua 1 triệu, những bình luận mới nhất đều yêu cầu cô khai trương lại Weibo. Đăng Weibo sao? Đường Đường suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra sẽ đăng cái gì, sau khi game show kết thúc có rất nhiều ảnh chụp hoàn toàn không cần dùng đến ảnh tự sướng, chẳng qua không có gì thú vị để đăng lên. Cho nên vẫn là tiếp tục làm bồ câu đi, mà lúc này, Nhan Nhiên bên kia có chút không tốt lắm. Tuy rằng đã biết Đường Đường không phải là Đường Đường trong sách, nhưng cô cho rằng Đường Đường này có lẽ cũng giống như cô, cũng là người ngoài giới giải trí, tuyệt đối không có khả năng tham gia nghệ khảo. Tiết tấu trước đó tạt nước bẩn vào tổ tiết mục, nói tổ tiết mục ác ý cắt nối biên tập là đối sách của Á Tinh, nhân cơ hội tẩy trắng cho mình, sau đó kéo Đường Đường xuống nước. Ngay cả khi sau này có vấn đề gì cũng có thể tiếp tục quy cho tổ tiết mục ác ý cắt nối biên tập để lừa gạt cho qua. Bất kể như thế nào, giữa Đường Đường và Nhan Nhiên ngay từ đầu đã có chênh lệch, chỉ cần lấy sự chênh lệch này làm chủ đề, Đường Đường vĩnh viễn không phải là đối thủ của Nhan Nhiên. Kết quả vừa xoay người Đường Đường đã đậu thủ khoa khoa đạo diễn. Không lẽ người xuyên đến trong thân thể Đường Đường bây giờ cũng là người trong giới giải trí? Không đúng, chắc chỉ có thể là trong ngành giải trí thôi, cũng có thể ở lĩnh vực đạo diễn, nếu không sẽ không ứng tuyển vào khoa đạo diễn, càng không đạt được thủ khoa. Nếu là học đạo diễn, trong lòng Nhan Nhiên chợt nhẹ nhàng không ít, Đường Đường nếu quyết định theo nghề đạo diễn thì sau này hẳn sẽ không có nhiều cơ hội va chạm trực tiếp với cô. Bởi vì bọn họ đều là người xuyên sách cho nên khó tránh khỏi có sự so sánh, mà đối với diễn xuất Nhan Nhiên thủy chung không có ý kiến. Để có thể diễn tốt hơn, cô đã lùi thời gian vào đoàn và gần đây vẫn đang học diễn xuất. Nghĩ đến điều này, Nhan Nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc khi Đường Đường không đóng phim, cô đã học lâu như vậy, nói không chừng còn diễn tốt hơn Đường Đường. Việc trên mạng giao cho công ty và người đại diện, Nhan Nhiên cầm di động nhắn WeChat cho Bách Thần. Tập mới sắp phát sóng rồi, đã dọn sẵn ghế nhỏ chuẩn bị xem. Có chút nghịch ngợm, có chút đáng yêu, Bách Thần vì sốc khi biết Đường Đường nghệ khảo được thủ khoa nên đã bị phân tâm, nhìn thời gian quả thực sắp đến giờ. Đang chờ xem, tâm trạng Nhan Nhiên rất tốt, dù không ở cạnh nhau nhưng cùng xem game show cũng khá vui vẻ, còn có thể vừa xem vừa giao lưu. Tập thứ 2 được phát sóng, Đường Đường mở phần bình luận trực tuyến. Mặc dù bình luận quá hung tàn, có đôi khi chắn hết không thấy gì, nhưng mà tựa như lời Minh Lãng nói, xem video mà không xem. Góc truyện audio.com, bình luận trực tuyến thì video này liền mất đi linh hồn. Tập đầu tiên là tập hợp khách mời và quá trình ngầm hiểu lẫn nhau tựa như phần giới thiệu chung của một quyển sách nhỏ, quy củ và thiếu niềm vui thực sự bắt đầu từ tập này. Video bắt đầu với cảnh mọi người đi dạo bằng xe điện vào sáng hôm sau. Một người bạn nước ngoài nhận ra Nhan Nhiên, thổ lộ với cô và hy vọng được chụp ảnh chung, Nhan Nhiên vui vẻ đồng ý, sau khi chụp ảnh chung còn nói chuyện một hồi lâu. Vì vậy tại thời điểm này, nội dung của tất cả bình luận đều là Nhan quốc tế, và Nhan của tôi nói tiếng Anh tốt quá. Đường Đường dường như có linh cảm, 10 phút sau mở Weibo, quả nhiên mục từ Nhan Nhiên tiếng Anh đã được đưa lên hot search. Tất cả đều là thổ lộ nhưng không hot bằng hot search tiếng Anh của Đường Đường tuần trước. Xét đến cùng thì Đường Đường từng thi 28 điểm lại có thể nói tiếng Anh lưu loát sẽ gây sốc hơn một chuyên gia tiếng Anh đã được biết đến. Khi phân đoạn này trôi qua, mọi người chia nhóm bắt đầu đi chơi, 8 người được chia thành 2 nhóm, một nhóm đi nhảy bungee và nhóm còn lại đi viện bảo tàng. Việc chia nhóm căn bản không cần suy nghĩ, những người trẻ tuổi mê kích thích khẳng định sẽ muốn nhảy bungee, những người tuổi lớn hơn thì không dám chơi như vậy, chỉ có thể nhẹ nhàng tham quan viện bảo tàng, không miễn cưỡng cũng không lãng phí thời gian. Sự sắp xếp của Đường Đường rất được lòng mọi người. Dựa theo suy đoán của mọi người, 3 người nhỏ tuổi nhất là Bách Thần, Đường Đường và Mễ Việt nhất định muốn nhảy bungee. Kết quả liền thấy Bách Thần hỏi Nhan Nhiên muốn đi đâu. Sau khi Nhan Nhiên trả lời muốn đi viện bảo tàng, Bách Thần dứt khoát chọn luôn viện bảo tàng. Thật là quá cảm động, Đường Đường thầm tán thưởng. Vì sự nhượng bộ của Bách Thần, trong nhất thời bình luận chỉ còn thật ngọt, fan CP đổ xô đến nói CP này đã đến lúc viên mãn rồi, mỗi người đều muốn xem đi xem lại đoạn này mấy lần. Đặc biệt là sau khi Đường Đường, Mễ Việt và hai người khác rời đi, vẻ mặt Bách Thần rõ ràng rất muốn đi, nhưng khi Nhan Nhiên hỏi hắn, Bách Thần liền nói muốn đi viện bảo tàng. Các fan dùng AAA để biểu đạt nội tâm vui sướng. AAA, Mim Mamota la hét cầu hai người kết hôn đi tôi ra 9 đồng tiền. Đóng ngoặc vuông, CP của tôi là thật Nhan Thần khóa cứng tôi rồi. Đóng ngoặc vuông, trời ơi, từ khi nào mà anh thần của tôi ôn nhu như vậy cũng chỉ ở trước mặt Nhan Nhiên thôi, tôi ghen tị quá. Đóng ngoặc vuông, Bách Thần là một người xấu tính nhưng trước mặt Nhan Nhiên thật sự rất ôn nhu, chẳng những ôn nhu mà còn rất quan tâm. Có một đoạn như vậy ngay cả Đường Đường xem cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Mấy người đi viện bảo tàng ngoại trừ Bách Thần kém tiếng Anh, trình độ của 3 người còn lại đều không tồi, hướng dẫn viên của họ là người địa phương, nói tiếng Anh hơi trọng âm, cách màn hình Đường Đường nghe còn thấy vất vả huống chi là Bách Thần. Cậu thanh niên Bách Thần lại khá vui tính, không hiểu lại giả vờ hiểu, hướng dẫn viên nhiệt tình giải thích đôi khi sẽ hỏi đến hắn, Bách Thần ra vẻ biết tất dùng đi dùng lại 3 từ yes, nay, good, giả vờ như thật. Bình luận suýt nữa bị Bách Thần chọc cười chết, vẻ mặt say sưa gật đầu càng xem càng buồn cười. Lúc này, Nhan Nhiên đang đi phía trước dường như đã nhận ra cô ấy đi chậm lại chờ đợi Bách Thần, sau đó bắt đầu phiên dịch song song. Góc truyện audio.com, hướng dẫn viên nói gì, Nhan Nhiên sau khi nghe xong sẽ nói lại đại ý cho Bách Thần, vì vậy những bình luận ha ha ha đã biến mất và được thay thế bằng CP màu hồng. Hai người vẫn ngọt ngào cho đến khi tham quan xong viện bảo tàng, cả 4 đi đến quán uống cà phê. Bách Thần rất thông minh, khi chăm sóc Nhan Nhiên cũng sẽ chăm sóc cho Trương Nhã Trúc và Trần Vũ, mặc dù hắn rất nổi tiếng nhưng đang ngồi đều là tiền bối, Bách Thần đã hoàn thành tốt mọi việc nên làm với tư cách là một đàn em. Liên quan đến đoạn này, biểu hiện của Bách Thần rất hút fan. Sau đó phong cách liền thay đổi đột ngột, An An Tĩnh Tĩnh uống cà phê trong khung cảnh tao nhã đột nhiên biến thành một màn nhảy bungee đầy tiếng la hét. Đường Đường và khán giả đều sừng sốt, theo cách biên tập thông thường, không phải nên có cảnh mấy người trò chuyện sao? Kết quả không có, trực tiếp chuyển đến đám người Đường Đường. Tổ tiết mục cũng không còn cách nào, dù bọn họ muốn cắt cho tốt cũng không có biện pháp. Đoạn đó Trương Nhã Trúc và Trần Vũ chủ động nói chuyện với Nhan Nhiên nhưng cô ấy không tiếp lời mà quay qua nói chuyện về âm nhạc với Bách Thần. Ở tập trước Nhan Nhiên phớt lờ Đường Đường và Mễ Việt đã bị mắng rồi, nếu bọn họ lại tiếp tục tung ra còn không phải sẽ bị mắng chết hay sao? Mặc dù đạo diễn rất muốn trực tiếp phát sóng đoạn này, nhưng dù sao cũng đã nhận tiền từ Á Tinh, hai ngày trước người đại diện của Nhan Nhiên còn gọi điện đến gây áp lực, vì vậy những cảnh quay xấu của Nhan Nhiên nên được giữ lại càng ít càng tốt. Kết quả là giữ lại quá ít nên một đoạn lớn trực tiếp biến mất. Đường Đường nhìn những bình luận, quả nhiên là một dãy chào hỏi, còn có rất nhiều người đặt nghi vấn tại sao cảnh quay ở đây ngắn quá, Đường Đường đã nhét tiền cho tổ tiết mục phải không? Đúng là thật sự nhét tiền, còn nhét rất nhiều tiền nữa kìa. Đường Đường nghĩ thầm, mặc kệ các fan bất mãn thế nào thì cảnh quay cũng không còn gì, bây giờ tới bên Đường Đường và Mễ Việt khác với sự ổn trọng bên kia, bên này chính là thiên đường trẻ thơ. Có kẻ dở hơi như Mễ Việt ở đó thì ngay cả Lưu Linh cũng trở nên hoạt bát không ít. Trên đường đi, Mễ Việt liên tiếp tỏ vẻ với tư cách là nam đồng hương duy nhất trong nhóm, hắn phải làm gương và là người nhảy đầu tiên để các chị em của mình không sợ hãi. Kết quả là khi đến địa điểm nhảy bungee, Mễ Việt chỉ nhìn lướt qua, lập tức bị thuyết phục. Lôi kéo Đường Đường nói muốn nhảy cùng nhau, những khán giả chờ đợi hắn thể hiện sự nam tính đều bật cười. Quỷ mới tin cậu đó, Sở Sam ở bên cạnh hô to nói chỉ có tình nhân mới nhảy cùng nhau, Mễ Việt lắc đầu như chống bỏi, lôi kéo tay áo Đường Đường kiên quyết không đồng ý, anh mặc kệ, Đường Đường, nếu em không nhảy với anh sẽ... Cậu sẽ làm gì? Mọi người chờ đợi Mễ Việt nói gì đó thật tàn nhẫn, nhưng trong giây tiếp theo, Mễ Việt đáng thương nói. Anh sẽ khóc, ôi trời ơi, đây là đại bảo bối đà tinh truyền thế gì thế này? Vì câu nói này mà Đường Đường và mấy người Sở Sam không nhịn được giờ khóc giờ cười, khán giả xem chương trình lại càng đau bụng hơn, đi em, cậu là một đại lão gia cao 1m85 sao có thể nói ra những lời này chứ? Còn khóc, cậu là ma quỷ sao? Bình luận ngoại trừ ha ha ha thì không thấy gì khác, rất nhiều khán giả không thích vì thời lượng bên phía Bách. Góc truyện audio.com, thần quá ngắn lúc này vì quá thích thú mà quên mất phần trước từ lâu. Đường Đường bị một câu khóc này đánh bại, cuối cùng đồng ý nhảy đôi với Mễ Việt. Khi huấn luyện viên thắt dây an toàn cho hai người họ, Mễ Việt lúc này lại to gan hơn, không ngừng an ủi Đường Đường để cô không sợ hãi, còn vỗ ngực tỏ vẻ mọi thứ đã có anh. Lần này không ai còn hy vọng vào hắn nữa. Ngoài miệng nói không sợ nhưng hai tay đã bắt đầu run lên, nhìn Đường Đường bên cạnh cũng không có khẩn trương như hắn. Quả nhiên giây tiếp theo khi chân Mễ Việt bị huấn luyện viên đạp ra ngoài, tức khắc một tiếng thét chói tai vang lên, tần số âm thanh còn cao hơn cả con gái xuyên qua hẻm núi. Mễ Việt nắm lấy tay áo của Đường Đường, hận không thể dúi đầu vào lồng ngực cô, Đường Đường, mẹ ơi, con sắp chết rồi, bây giờ Mễ Việt chật vật bao nhiêu thì khán giả xem tiết mục liền cười không thương tiếc bấy nhiêu. Ha, tôi là mi phần nha, nhưng thật sự bị Mễ Việt làm cho cười phun. Đóng ngoặc vuông, mi fan, mi phần nhóm người dùng nhiệt tình ủng hộ điện thoại Xiaomi, mi duê Mễ Việt dùng đồng âm ý chỉ không phải là fan của Mễ Việt nhưng khi xem tiết mục vẫn bị Mễ Việt chọc cười. Đường Đường cũng có chút sợ kết quả vì Mễ Việt liền cười đến quên sợ rồi. Đóng ngoặc vuông, ha, cười đến đau đầu, không được, tôi muốn xem lại lần nữa. Đóng ngoặc vuông, lúc trước khi quay hình, Đường Đường thiếu chút nữa cười chết vì Mễ Việt, bây giờ hậu kỳ bỏ thêm hiệu ứng càng buồn cười hơn trước, không chút lưu tình nhắn WeChat hỏi Mễ Việt có cảm nghĩ gì, Mễ Việt gửi lại một biểu cảm thất tình. Các người đều bắt nạt anh, khóc loạn, đóng ngoặc vuông, ha, giờ không phải khóc nữa mà trực tiếp đổi thành khóc loạn luôn rồi, Mễ Việt thật quá buồn cười. Khi hai người trong video cuối cùng cũng rời khỏi xích đu, sắc mặt Mễ Việt trắng bệch, dùng sinh mệnh của mình để suy ra cái gì gọi là thân thể bị đào rỗng, lúc Đường Đường mua một chai nước đưa cho hắn, bình luận cuối cùng cũng có chút thay đổi. Cái kia có ai cảm thấy hai người này có chút ngọt ngào không? Đóng ngoặc vuông, ha, vẫn luôn muốn nói, hai phong cách hơi khác nhau, nhưng thật sự rất ngọt nha. Đóng ngoặc vuông, hai người này giống như đọc nhầm kịch bản, thật cười chết với bọn họ. Đóng ngoặc vuông, bất chi bất giác khán giả đã bắt đầu mong chờ hai người ở cùng một khung hình, không phải vì ngọt ngào, chủ yếu là vì cả hai ở bên nhau thật quá thú vị. Xem game show không phải để vui vẻ sao? Thậm chí có vài bình luận còn nói tôi là fan của Nhan Nhiên nhưng thật sự rất muốn xem Đường Đường và Mễ Việt quá, CMN buồn cười. Tổ tiết mục càng ra sức biết khán giả muốn xem cái gì liền liên tiếp phát sóng cái đó, vì thế sau đó cặp đôi hài hước này được biểu diễn tới cực hạn. Đường Đường và Mễ Việt cùng nhau đấu địa chủ, Mễ Việt bị Đường Đường dán giấy ghi chú lên mặt, vất vả lắm Đường Đường mới thua một lần cũng là do Mễ Việt hại thua, Mễ Việt còn không biết xấu hổ tự mình dán giấy ghi chú cho Đường Đường. Giữa một đám người có hai người mặt đầy giấy ghi chú ngồi cùng nhau, người ghét bỏ ta ghét bỏ ngươi, khán giả cười mắng Mễ Việt đừng hại Đường Đường nhưng vẫn vui thích khi xem hai người giận dỗi nhau. Khi mọi người đi ăn, áo sơ mi của Đường Đường vô tình bị rách. Mễ Việt cái khó lo cái khôn nói hắn có biện pháp, mọi người còn tưởng hắn có biện pháp tốt gì. Góc chuyện audio.com, liền thấy Mễ Việt móc ra một miếng băng keo cá nhân dán lại chỗ bị rách sau đó còn hài lòng vỗ vỗ. Ha ha ha ha, người này thật sự có độc, hai người có phải là kẻ ngốc không? Có thấy sự khinh thường trong mắt các thành viên khác không? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Mễ Việt là một thiếu niên nghiện internet, rảnh rỗi lại cầm điện thoại chơi game, Đường Đường đến đưa nước cho hắn, Mễ Việt vậy mà làm nũng nhờ Đường Đường giúp hắn mở nắp chai nước. Bình luận tỏ vẻ Đường Đường tựa như bạn trai có đầy đủ sức mạnh, còn thuộc tính kiều hoa nam của Mễ Việt cũng được chứng minh. Mễ Việt uống nước xong còn chưa thỏa mãn, lôi kéo Đường Đường che nắng cho mình, Đường Đường không thể nhịn được nữa liền tháo kính râm đặt lên mặt Mễ Việt. Khán giả đang rất vui vẻ, họ cảm thấy mặt trời chói chang nên đeo kính râm để chơi game, Đường Đường có thể đoán ra được nhưng Mễ Việt ngốc nghếch còn khen Đường Đường thông minh. CP hài hước không chạy đâu được, hai người là khỉ con được mời đến để chọc cười sao? Hai người bọn họ vui nhộn đến mức khi máy quay chuyển sang phía Bách Thần và Nhan Nhiên, một số lượng lớn bình luận háo hức muốn xem Đường Đường Mễ Việt liền xuất hiện trên màn hình. Trong số đó có những nghi vấn của fan hai CP này. Nhan Bảo và anh Thần cãi nhau sao? Đóng ngoặc vuông, Đường Đường cũng không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, trong video hai người nói chuyện đều che che, hoặc là tổ tiết mục đã cắt bỏ một số thứ không nên phát sóng, Đường Đường và khán giả cùng ngơ ngác. Chỉ có thể nhìn ra hai người không biết tại sao lại tức giận và sau đó bắt đầu chiến tranh lạnh. Chuyện gì vậy? Có bình luận hỏi như vậy, Đường Đường cũng tò mò. Lát sau Bách Thần phát hiện một đứa bé đi lạc dùng tiếng Anh khập khiễng hỏi đứa bé là người nước nào, còn nhầm lẫn Bồ Đào Nha thành Tây Ban Nha, trên bình luận lại bắt đầu không lưu tình cười nhạo tiếng Anh của Bách Thần. Nhưng nháy mắt cũng có người nhớ tới. Nhan Bảo nói được tiếng Bồ Đào Nha đó, anh Thần mau tìm Nhan Bảo đi. Đóng ngoặc vuông, Nhan Nhiên phát hiện thấy động tĩnh bên này cũng đi tới, lúc mọi người cho rằng có thể xem Nhan Nhiên nói tiếng Bồ Đào Nha thì lại thấy Nhan Nhiên nói với Bách Thần hai câu sau đó quay đầu bỏ đi. Đi rồi, mọi người ngốc, sau một lúc lâu, mọi người bắt đầu tức giận mắng tổ tiết mục. Tổ tiết mục Tư Mã lại cắt cảnh của Nhan Bảo nhà tôi. Lập tức tập hợp các fan mắng tổ tiết mục đến lên hot search. Tác giả có lời muốn nói, tiết mục tổ tỏ vẻ, cầu các người tiếp tục mắng đi, cách chương.